Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 416, xây dựng ở hải nhãn chi thượng cung điện. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, làm rõ ràng cái này giấu ở san gô ở trên truyền tống trận là thế nào vận hành về sau. Trần Phong liền trực tiếp mở ra cái này truyền tống trận. Hiện tại truyền tống đi qua, Trần Phong cũng không sợ vừa vặn cùng những người kia đụng vào cùng nhau đi. Dù sao hắn nếu so với những người đó vãn bên trên rất nhiều. Chỉ bất quá, duy nhất khả năng chính là hắn sau khi đi qua sẽ gặp phải thủ vệ là được. Đem linh lực rót vào san gô bên trong. Trần Phong sau đó ở phía trên nhiều khắc lưỡng đạo phù văn. Cái này lưỡng đạo phù văn chẳng qua là để cho tiện hắn khởi động truyền tống trận mà thôi. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác sử dụng truyền tống trận. Phù văn khắc tốt, linh lực đã bị dẫn động. Truyền tống trận trực tiếp khởi động, nhìn trước mặt nổi lên điểm một cái rung động. Trần Phong nhấc chân đi vào. Tựa như ban đầu ở thiên quân phủ đệ chính là cái kia cổng vòm tựa như. Trần Phong chỉ cảm giác mình xuyên qua một cái mỏng màn. Sau đó liền đi tới một cái địa phương xa lạ. Nhìn bốn phía một phen. Phát hiện cũng không có mình trong tưởng tượng thủ vệ tồn tại. Xem ra, những người này đối với truyền tống trận ẩn núp vẫn là rất tự tin nha. Cũng không tính lớn gian phòng. Dưới chân chính là một cái phát ra ánh sáng yếu ớt truyền tống trận. Trước mặt một cái 230 cổng to vò. Trần Phong không có gấp đi ra ngoài, mà là trước đem chính mình thần thức tản ra. Hắn muốn biết mình bây giờ đang ở cái chỗ này là một cái gì cấu tạo, thuận tiện chính mình hành động. Thần thức tản ra sau đó, cái địa phương này toàn cảnh liền hoàn toàn xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Đây là một cái chiếm diện tích có chút khổng lồ cung điện. Toàn thân là dùng một loại thủy lam sắc vật chất kiến tạo. Còn như rốt cuộc là cái gì, Trần Phong cũng không biết. Thế nhưng, cái cung điện này chỗ ở vị trí, thật ra khiến Trần Phong lấy làm kinh hãi. Ở thần thức quan sát, cái cung điện này toàn bộ phiêu phù ở trong biển, mà hắn phía dưới thì là một cái rất lớn huyệt động, từ trong huyệt động không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra nồng nặc linh lực. Mà cái cung điện này chính là bị nồng nặc linh lực nhô lên tới. Hơn nữa trong cung điện một ít trận pháp cứ như vậy vững vàng phiêu phù ở nơi đây, không dưới trầm cũng không tăng lên, tự nhiên chui tới cửa. Nơi này chính là hải nhãn đi. Nhìn phía dưới không ngừng toát ra linh lực cự đại huyệt động, Trần Phong có chút ngoài ý muốn nói rằng có thể ở chỗ này tìm được hải nhãn hoàn toàn ngoài Trần Phong dự liệu. Hắn căn bản là không có nghĩ đến theo những người này dĩ nhiên có thể tìm tới hải nhãn. Suy nghĩ một chút, hắn tại chỗ bố trí một cái trận pháp, đem bí cảnh trong chúng nữ tất cả đều phóng ra. Phong ca, nơi đây là địa phương nào a? Linh khí làm sao nồng đậm như vậy? Mới vừa ra tới, Phó Dĩnh liền phát hiện không phải địa phương tầm thường. Vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Nha, chúng ta bây giờ chỗ ở vị trí là cái hải vực này hải nhãn chi thượng. Linh khí đương nhiên nồng nặc. Hải nhãn, chính là người kia nói có thể ngưng kết ra linh khí nguyên châu địa phương sao? Tiểu Bạch phía trước theo Trần Phong xuống, phía sau bị Trần Phong đuổi về bí cảnh mà thôi. Bất quá đối với hải nhãn nàng vẫn là biết. Ân, chính là cái này, ta hiện tại đem các ngươi lấy ra, là bởi vì ngươi nhóm ngoại trừ xanh đồng bên ngoài, tu vi cũng còn không tới đỉnh phong. Đến lúc đó đi thượng giới nói, khả năng có điểm không tiện lắm, vừa vặn thừa dịp bây giờ cơ hội. Ở chỗ này tu luyện, Trần Phong sờ sờ Tiểu Bạch đầu, hướng về phía những người khác nói rằng, hiện tại Tiểu Bạch tu vi, cũng mau muốn đến các nàng cửu vĩ thiên hồ đỉnh trước đây nghe nàng nói qua. tu luyện tới 9 cái đuôi sau đó, đến rồi thượng giới, vẫn có thể hướng cao hơn tầng thứ tu luyện. Ngô, không có ăn sao? Bonnie nghe xong Trần Phong lời nói, nhìn chung quanh, sầu mi khổ kiểm hỏi, nghe được lời của nàng. Trần Phong chính là một con hắc tuyến. Cô nàng này, đến nơi đó cũng không quên ăn. Không phải cho ngươi một cái nhẫn chữ vật sao? Ở trong đó toàn bộ đều là ăn a. Trần Phong liếc mắt, không vui nói, gì? Phải, ta tìm xem một chút. Đối với Trần Phong không nói, Bonnie cũng không thèm để ý. Chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên đi tìm Trần Phong cho nàng cái kia bày đặt thức ăn nhẫn chữ vật. Bất đắc dĩ thở dài, Trần Phong quét mắt trùng nữ liếc mắt, lại nói lần nữa, các ngươi ở nơi này tu luyện a? Nơi đây ta bố trí trận pháp, trừ phi tu vi vượt qua ta rất nhiều, bằng không không ai có thể mạnh mẽ phá vỡ, mặc dù là thượng tôn vị cũng không được, ta phải đi làm ít chuyện. Ở trùng nữ qua loa lấy lệ đáp lại bên trong, Trần Phong có chút chán nản đi ra phòng này. Đứng trong hành lang, Trần Phong quay đầu nhìn thoáng qua đã hoàn toàn bị ẩn núp căn phòng. Bất đắc dĩ thở dài. A hát, nữ nhân, hành lang cũng không tính trưởng. Phần cuối thì là liên tiếp đến một cái hoa viên. Trong hoa viên gian có một cùng phía trước thấy không sai biệt lắm ao nước. Chỉ bất quá trung gian cái kia tiểu tháp, trở nên càng thêm tinh xảo mà thôi. Mà tiểu tháp phía trên thì là nổi lơ lửng một cái hạt châu, chính là linh khí nguyên châu. Đại khái là bởi vì ở hải nhãn phía trên duyên cớ, cái này linh khí nguyên châu càng lớn, không sai biệt lắm có người đầu lớn như vậy. Có thể là bởi vì phía dưới hải nhãn tràn ra nồng độ linh khí thật sự là quá đậm, những người ở nơi này không chịu nổi, cho nên hay dùng trận pháp đem trong hải nhãn linh khí pha loãng phía sau bỏ vào bên trong cung điện. Chủ yếu linh khí khởi nguồn vẫn là viên này linh khí nguyên châu, không hề động viên này linh khí nguyên châu. Bởi vì Trần Phong phát hiện viên này linh khí nguyên châu bất ngờ chính là toàn bộ cung điện hết thảy trận pháp trung su. Toàn bộ cung điện tất cả lớn nhỏ trận pháp không biết có bao nhiêu. Chỉ ít hắn mới vừa dùng thần thức đại khái quét một cái, thì có gần 100 cái, mà những thứ này trận pháp, toàn bộ nhờ viên này linh khí nguyên châu tới vận chuyển. Một ngày Trần Phong đem viên này linh khí nguyên châu cầm, nói không chừng cái cung điện này sẽ phá hủy, tuy là hắn cũng không sợ phía dưới trong hải nhãn linh lực. Thế nhưng không có nghĩa là Liễu Hà Nhi các nàng không sợ a. Vòng qua cái ao này, Trần Phong hướng về cửa đối diện động đi tới. Cái này trong tiểu hoa viên còn có vài cái cổng to vò. Chỉ bất quá Trần Phong cũng không có đi. Mới vừa đem thần thức tản ra thời điểm, hắn cũng đã đem cái cung điện này cấu tạo mò không sai biệt lắm. Đi bây giờ đứng lên trên cơ bản quen việc dễ làm cũng không xê xích gì nhiều. Đối diện cái cửa này động mới là đi thông chính điện con đường. Một đường đi tới, Trần Phong phát hiện nơi này lực lượng thủ vệ hầu như là số không, thỉnh thoảng sẽ có hộ vệ đi qua, đó cũng là đơn độc một người. Trần Phong hơi chút ẩn giấu một cái liền tránh khỏi. Không bao lâu, Trần Phong liền đi tới chính điện cửa hông, cũng chính là chính điện bên cạnh cái kia trước cửa. Trên cửa giống nhau không có cửa, có thể trực tiếp chứng kiến chính điện tình huống bên trong. Lúc này, bên trong đang đứng 4-5 người, đang thương thảo cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.